Vạn cổ chí tôn, chương 1929, một chén, một, góc truyện audio.com. Trên mặt đất lớn như vậy, một hố đen sâu hóm dài đến vài trăm thước hiện lên, sâu không biết bao nhiêu. Hình thị nhìn chằm chằm cái hố sâu kia, thân thể bởi lửa giận mà lạnh run đứng lên. Lý Vân Tiêu vươn tay ra, một cái chén sứ trắng hiện lên ở trong tay, hướng về không trung thanh toán đi ra ngoài. Cả vật thể trắng noãn trên thân chén bắt đầu hiện ra các loại hoa văn, thoáng cái trở nên to như vậy, miệng chén hướng xuống dưới, tỏa ra từng vòng quang vựng. Tất cả mọi người đều lộ ra vẻ cổ quái, tựa hồ cảm thụ được lực rơi khác thường mà đến, bốn phía đều trở nên có chút quái dị không nói ra được. Sau một khắc, bên trong hố sâu đen vô tận tuôn ra đạm lam sắc linh khí, càng ngày càng đậm, hóa thành từng con trường long, hướng phía chén trắng vọt tới. Tân thần kinh hãi há to mồm, hắn rốt cuộc minh bạch Lý Vân Tiêu muốn làm gì rồi. Toàn bộ hải tộc đều là trợn to hai mắt kinh hãi nhìn một màn trước mắt này. Vô biên linh khí hóa thành từng đạo trường long, điên cuồng trào về phía thiên không, giống như là đáy biển hỏa sơn phun trào, có thể đổ sổ. Không chỉ có là linh khí trong địa mạch, ngay cả rất nhiều hộ vệ trên người huyền khí và linh tinh, đều ào ào tuột tay ra, hướng phía trong chén bay đi. A a, tất cả mọi người đều hoảng sợ, bổn mạng huyền khí của mình không nghĩ qua là đã bị cổ lực lượng kia rút đi ra ngoài, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Điều này, hình thị thoáng cái trước mắt choáng váng, đối phương đây là muốn rút ra địa linh mạch nơi đây, đoạt lại tài vật của mọi người tiết tấu a. Ngay cả trên người nàng đeo cực linh ngọc bội cũng chậm rãi bay lên, muốn phá không đi. Nàng kinh sợ đưa tay chộp một cái, lúc này mới đem cổ dị lực trên ngọc bội kia đánh sơ xác. Đế khí từ trong cơ thể tuôn ra, nghiền ép ngoại giới tất cả lực lượng, lúc này mới không bị Bạch Phạn hấp lực ảnh hưởng. Nhưng chút tu vi yếu kém này, còn lại là từng tên khóc thiên thường địa, linh tinh bị đoạt còn không thể nói làm gì, mấu chốt là huyền khí hiếm có cũng đều bị thu lấy, toàn bộ Đông Hải Vương cung đều lật tung. Lý Vân Tiêu cao mày nói, linh khí quá mạnh mẽ cũng sắp sửa hút đầy rồi. Trên mặt hắn bộ dáng bất mãn, càng làm cho đám người hình thị tức đến nổ tung trong ngực. Xem ra suy nghĩ dùng Bạch Phạn rút sạch một địa linh mạch quá ngây thơ rồi, vẫn là trực tiếp dọn dẹp đi. Dọn đi, toàn bộ hải tộc đều là trợn to trong mắt, không biết hắn còn muốn làm ra cái chuyện nghịch thiên gì nữa. Lý Vân Tiêu đưa tay chộp một cái, trên tròi cái hộp kiếm hiện lên ở trong tay, đột nhiên mở ra. 24 thanh Bắc Thiên Hàn tinh kiếm bắn ra, hướng về bốn phía kích bắn đi, trốn vào vạn thước xa, hóa thành kiếm hình thật lớn, hướng tới trong đại địa cắm xuống. Ầm ầm, bốn phương tám hướng truyền đến chấn minh to lớn, cả vùng đều giống như muốn sốc lên, một trận đất rung núi chuyển, nhật nguyệt vô quang. Đám người hải tộc kinh hãi một phen, hai trong mắt của Lý Vân Tiêu dị lực hiện lên, hướng phía đại địa vô biên ngóng nhìn đi, cuối cùng ở một nơi dừng hình ảnh xuống tới. Sau đó, giới thần bi từ mi tâm của hắn bắn ra trực tiếp đánh vào bên trong phương đại địa. Nơi đó là, hình thị kinh hô lên, trên mặt lấy làm kinh ngạc lạnh lùng nói. Dám động linh mạch chi nhãn, Lý Vân Tiêu, ngươi không chết tử tế được a? Ầm ầm, giới thần bi trực tiếp đánh vào bên trong một phương. Góc truyện audio.com. Đại địa một cổ linh khí mênh mông dâng lên, như kinh đào hướng về bốn phía đẩy ra trực tiếp xé rách đại địa. Toàn bộ Đông Hải Vương cung ầm ầm một tiếng đã sụp đổ xuống phía dưới, trong khoảnh khắc hóa thành đoạn canh tàn bích. Phốc, hình thị lửa giận công tâm, phun tới một ngụm máu tươi, tại chỗ tự hôn mê bất tỉnh. Một đám vương tử cũng là trợn mắt há miệng, trước mắt chàng cảnh tượng này coi như là nằm mơ cũng không dám mơ, lại sinh sôi phát sinh ở trước mắt, cái loại cảm giác này so với nằm mơ còn muốn giả. Nhiễm Thuận càng là sắc mặt và môi trở nên trắng bệch, trước mắt hết thảy chuyện này đều là do hắn rước lấy mầm tai vạ, nếu là bị điều tra ra, sợ rằng sẽ phải bị trực tiếp rút hồn. Tất cả ảo não và hối hận xông lên đầu, còn có vô tận sợ hãi, ở bên trong tâm lái đi không được. Ùng ùng, ùng ùng, trong đại địa không ngừng truyền ra nổ vang và chấn động, mặt đất không ngừng phập phồng cuồn cuộn, đại lượng linh khí trực tiếp phun dũng mãnh tiến ra trào hướng trên cao. Trời ạ, hắn rốt cục muốn làm cái gì a? Nghiệm An rốt cục không chịu nổi tràng cảnh giống như cơn ác mộng trước mắt này, lớn tiếng kinh hô lên. Ầm ầm, một tiếng chấn động to lớn truyền đến, tựa như giang hà đoạn lưu, núi cao đổ nát, tinh thần sụp đổ, tất cả mọi người đều thân thể bỗng nhiên rung mạnh. Chỉ thấy lấy giới thần bi làm trung tâm, bên trong phương viên vạn thước địa mạch đều bị nhấc lên. Trong vô số đại địa khe hở ngoại trừ linh khí phun trào ra ngoài, còn có kiếm quang bắn ra bốn phía. Mọi người lúc này mới hiểu được, bay ra ngoài 24 thanh Bắc Thiên Hàn tinh kiếm, đúng là dùng để chia cắt đại địa linh mạch. Mọi người đều bị hút vào một ngụm lãnh khí kinh hãi tột đỉnh. Phần loạn cục diện trái lại thoáng cái trở nên tĩnh mịch đứng lên, toàn bộ hải tộc đều ngây dại ra, không người dám phát sinh ra một thanh âm nào, chỉ còn lại có bầu trời đang bốc lên, đại địa đang nổ vang. Giới thần bi thế giới chi lực chợt mở rộng ra, bắn ra vạn trượng quang mang, đem toàn bộ địa mạch chia cắt đều bao phủ trong đó. Mọi người chỉ thấy linh khí tuôn ra, không ngừng như hỏa sơn phun trào đi ra, sau đó cả tòa linh mạch chi nhãn chậm rãi bị giới thần bi thôn phệ đi vào. Mọi người tất cả đều triệt để hóa đá, mở to hai mắt nhìn một màn mang tính lịch sử này, Đông Hải Vương cung linh mạch bị người đào móc lên. Vài tên vương tử cũng đều là cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, không chỉ có là trùng kích trên thị giác, càng nhiều hơn chính là cảm giác không tin và không chân thật, không ít người liều mạng gõ đầu của mình, muốn từ trong mộng tỉnh lại. Lý Vân Tiêu, ngươi đang làm cái gì? Một đạo tiếng kinh ngạc truyền đến, chỉ thấy cách đó không xa Thủy Tiên và Phi Minh đứng ở cùng nhau, vừa chạy tới rồi. Thủy Tiên vừa mừng vừa sợ, đồng dạng là hoảng sợ nhìn trước mắt một màn này. Phi Minh cũng trong nháy mắt ngốc trệ, hai người trong mắt thiếu chút nữa rớt đi ra, há to mồm, cả người trực tiếp hóa đá. Ừ, người đã đến rồi, Lý Vân Tiêu nhẹ giọng trả lời một câu, đầu cũng không có ngẩng lên, thể xác và tinh thần đa phần đang khống chế giới thần bi thôn phệ linh mạch. Tòa linh mạch này mặc dù có chỗ không trọn vẹn, mang theo khí âm hàn dày vô cùng, nhưng hắn có thập giai thần hỏa, còn có cửu giai đại thuật luyện sư viên cao hàn, chỉ cần có thời gian, cũng đủ đem cả tòa. Góc truyện audio.com, linh mạch đều luyện hóa một lần. Cách chương.